Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 750, tâm cảnh biến hóa. Ta chính là khinh người quá đáng, các ngươi lại có thể như thế nào đây? Diệp Thần biểu lộ không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhìn lấy bốn người. Nói thật, bốn người này cùng Diệp Thần không oán không cừu. Nếu là đối phương nữ tử này không phải Hùng Đại Ngưu sư muội, Diệp Thần không nhất định sẽ như thế để bụng, nói không chừng chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn liền biết rời khỏi. Cái này hư không sơn bên trong, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, giết hại cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản, nhưng là hiện tại không được. Hùng Đại Ngưu là đồng đội mình, lại gọi đại ca của mình. Trọng yếu nhất lý do là bởi vì Diệp Thần nhìn lấy Hùng Đại Ngưu cái này người vô cùng có mắt duyên. Cái này liền đầy đủ, giữa người và người tín nhiệm cùng trợ giúp, có lúc cũng là đơn giản như vậy. Người biết chúng ta là ai chăng? Đối phương gặp Diệp Thần không hề giống nói đùa, dự định báo ra cửa nhà mình, hy vọng đối phương có thể cho mình cơ hội, chí ít không nên thương tổn nặng như vậy. Cho bọn hắn có thể liệu thương cơ hội. Nghe được đối phương lời nói, Diệp Thần cười, loại này trò vặt hắn làm sao lại xem không hiểu. Đơn giản thì là muốn báo ra khỏi nhà hù dọa chính mình. Cười nhạt một tiếng, chậm rãi bước đi thẳng về phía trước, các ngươi là ai? Nói ra để cho ta sợ hãi một chút. Nói tới chỗ này, Diệp Thần làm một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ tiếp tục nói, há? Đúng, nếu như các ngươi không dọa được ta, thật xin lỗi, các ngươi xuống chẳng sợ rằng sẽ vô cùng thảm. Trong mắt hắn, vô luận đối phương báo ra đến môn phái nào, đều phải bị trừng phạt. Cho nên, dứt khoát để bọn hắn nói một chút, nói không chừng còn sẽ có cái gì không tưởng tượng nổi thu hoạch đây. Hiển nhiên Diệp Thần biểu lộ tại bốn người trong mắt là loại kia vô cùng khinh bỉ. Tựa hồ cũng không e ngại bất kỳ môn phái nào, chúng ta là Huyền Thông môn, không biết vì cái gì. Trước kia nói ra chính mình môn phái thời điểm bọn họ đều là vô cùng tự tin. Mà lại, đối phương nghe được chính mình môn phái danh tiếng thời điểm phần lớn đều sẽ nhượng bộ ba phần. Liền xem như gặp phải cao thủ gì, đối phương chí ít cũng sẽ hàn huyên vài câu. Chí ít ân cần thăm hỏi một chút môn phái trưởng lão, sau đó giáo huấn một lần sự tình. Thế nhưng là Diệp Thần ánh mắt không giống nhau. Khi bọn hắn nói ra bản thân môn phái thời điểm, Diệp Thần hai mắt rõ ràng là vô cùng khinh bỉ, mà lại khóe miệng nụ cười để bọn hắn cảm giác được vô cùng đáng sợ. Huyền Thông môn rất nhiều bước sao? Vẫn là nói Huyền Thông môn có thể tùy tiện tìm một cái nữ hài tử làm một số không thể gặp người hoạt động. Diệp Thần mỗi một câu nói đều sẽ đi về phía trước một bước, thanh âm cũng là dần dần cứng rắn, từng đạo bước người khí thế phát ra. Tuy nhiên Diệp Thần cảnh giới cũng chỉ có linh tịch trung kỳ, thế nhưng là khí thế khiến người ta có chút thở không nổi. Thì liền đứng ở phía sau Hùng Đại Ngưu cũng cảm nhận được loại áp lực này. Wow, đại ca thực lực thật mạnh, giống như sư phụ đều không phải là đại ca đối thủ, hắn không có nói sai. Sư phụ mình dạy mình võ công thời điểm, bày ra thực lực cũng không gì hơn cái này. Ngươi, ngươi không được qua đây. Bốn người nhìn lấy Diệp Thần chậm rãi tới gần, sắc mặt có chút tái nhợt nói ra. Tâm tình vô cùng gấp gáp, Diệp Thần cho bọn hắn áp lực quá lớn. Một cái linh tịch cảnh giới tại sao có thể có lớn như thế áp lực? Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Diệp Thần trong lòng cười lạnh, quay đầu nhìn Hùng Đại Ngưu, Đại Ngưu, mấy người này ngươi định xử lý như thế nào? Nói, Diệp Thần tay cũng không có rảnh rỗi, mà chính là cầm ra đến một nắm lớn thuốc bột trực tiếp ném ra. Nghe được Diệp Thần lời nói, Hùng Đại Ngưu có chút do dự. Đối phương là Huyền Thông môn, trong giang hồ cũng coi là số một số hai môn phái. Mà lại, hắn tuy nhiên khổ người rất lớn, não tử cũng không phải là rất đần. bốn người này hết thảy cầm giữ có như thế bá khí lực lượng. Hiển nhiên là huyền thông môn trọng điểm bồi dưỡng người. Nếu như mình giết bọn hắn, các loại đi ra về sau, chỉ sợ chính mình cùng sư phụ đều muốn bị liên lụy. Nhưng là, Diệp Thần động tác lại để cho hắn có chút mộng bức. Đại ca dùng thủ đoạn gì? Bốn người này vì cái gì đột nhiên mất đi lực lượng một dạng? Tất cả đều ngã trên mặt đất. Làm sao? Lo lắng rất nhiều chuyện sao? Diệp Thần giảng hùng đại nghiêu do dự hết thảy nhìn đến trong mắt. Trong lòng không sai, Từ Tốn nói, sư phụ ngươi đưa ngươi vào đến vì cái gì? Ma luyện, đúng, nếu là ma luyện, chẳng lẽ hắn không có nói với các ngươi? Tại cái này hư không sơn bên trong người ở giữa hiểm ác. Phải cẩn thận chiếu cố chính mình. Hùng đại nghiêu hai mắt tỏa ra ánh sao, đại ca. Ngươi thật sự là thần người. Sư phụ ta xác thực đã nói như vậy. Cái kia trước mắt bốn người khi dễ sư muội của ngươi, lại đưa ngươi đánh, hiện tại cừu oán đã đón lấy, ngươi cho rằng bọn họ về sau sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Thần vẫn như cũ bình thản nói ra, hắn muốn Hùng Đại Nghiêu minh bạch, đối có ít người, có thể nhân từ, nhưng là tại đối mặt địch nhân thời điểm, nhân từ cũng là đối với mình tàn khốc. Hùng Đại Nghiêu cúi đầu, Tử cân nhắc tỉ mỉ Diệp Thần lời nói, hắn nói không có sai, thế nhưng là nếu như đối phương tương lai tìm phiền toái làm sao bây giờ? Nếu như không giết đối phương hội làm trầm trọng thêm mưu hại mình, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngay tại hắn còn đang do dự thời điểm. Diệp Thần răng rặc nói ra, Hùng Đại Nghiêu cắn răng một cái, tốt, ta nghe đại ca. Giết bọn hắn, hắn vừa dứt lời, bốn người ánh mắt xuất hiện dọa người quang mang. Không thể, các ngươi không thể giết chúng ta, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình nhất thời tham niệm vậy mà lại đưa tới họa sát thân. Đáng giận nhất là, bọn họ mới vừa vặn đi tới nơi này hư không sơn. Thứ gì đều không có tìm được đâu. Đụng đến ta tiểu sư muội, thương tổn thân thể ta. Muốn sống, có thể, Hùng Đại Nghiêu cầm lên trong tay búa phòng tay, sắc mặt dữ tợn nhìn lấy bốn người, lạnh hừ một tiếng tiếp tục nói, đời sau liền hảo hảo làm người, nha, phốc búa phòng tay theo tiếng rơi xuống, trước đó cái kia xấu xí thanh niên, đầu lâu cùng thân thể tách ra hiến máu phun ra, trước khi chết hai mắt đều tản ra không tin ánh mắt. Hắn không nghĩ tới cái này cao lớn thô kệch sợ hàng. Vậy mà đối bọn hắn phía dưới sát tâm. Phốp, phốp, phốp. Loại này giết người cảm giác để Hùng Đại Nghiêu phát tiết vô cùng trực tiếp. Trong tay búa phòng tay không ngừng bổ chém đi xuống. Trực tiếp muốn còn lại ba người tánh mạng. Hắn là lần đầu tiên giết người. Vẫn là tại cái này loại tình huống này giết người. Hai mắt nhìn chằm chằm bốn người thi thể, hai cái lỗ mũi thở hổn hển, hai tay nắm chặt búa phòng tay, nội tâm thật lâu không có lắng lại, Diệp Thần không có quấy rầy hắn, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lên bầu trời, bởi vì vừa mới bốn người chết đi, để hắn cảm nhận được trong không khí một chút biến hóa. Đó là một loại che giấu sát lục khí tức, nhưng là vẻn vẹn trong chớp mắt. Sự biến hóa kia trong nháy mắt biến mất, mùi máu tươi cũng biến mất theo không thấy. Loại biến hóa này vô cùng thần kỳ. Đại ca, ta giết người, rốt cục, Hùng Đại Nghiêu khôi phục bình thường khí tức. Hít một hơi thật sâu, có chút khẩn trương nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Giết người cảm giác vô cùng thoải mái, thế nhưng là loại khoái cảm kia. Lại để cho Hùng Đại Nghiêu có chút khống chế không nổi chính mình. Tại vừa mới một cái nháy mắt, hắn muốn một mực giết tiếp. Đối với những cái kia không công bằng sự tình cùng người. Hết thảy giết, có ít người nên giết, có ít người không nên giết. Làm người có thể bày chính vị trí của mình. Giết hại những cái kia nên giết người. Người liền sẽ không đối ngươi chỗ làm sự tình có cái gì sám hối. Diệp Thần vẫn như cũ ngửa mặt, nhìn lên bầu trời, nhìn như trả lời Hùng Đại Nghiêu lời nói. Trên thực tế, hắn tại tự lẩm bẩm nói cho mình nghe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.